Khi ước cấm dục, cô vợ mọt ngào. Chương 116, cô không biết à? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Sơ không biết lấy đâu ra sức lực để thoát khỏi bàn tay to lớn của Ân Dĩ Mặc. Ngoan cố đứng tại chỗ, hai chân cắm rễ xuống đất như đóng đinh. Tô Thời Sơ, Ân Dĩ Mặc nhìn Tô Thời Sơ quay lưng về phía anh. Trái tim anh đột nhiên cảm thấy như có ai đó bóp mạnh, khiến nó đau nhức không thôi. Bóng lưng cô gầy gò, nhưng cô lại có một quyết tâm đặc biệt. Chỉ thấy Tô Thời Sơ từng bước đi về phía Đoàn Ngọc Trì, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay phải, dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm hắn, cẩn thận tránh vết thương. Anh vừa mới nói cái gì? Cô ấy muốn xác nhận những gì anh ta nói. Đoàn Ngọc Trì nằm trên mặt đất cũng sửng sốt, sau đó hắn nghĩ đến cái gì? Ánh mắt chợt lóe lên một tia mỉa mai. Cô không phải là vợ của Ân Dĩ Mặc sao? Chuyện này mà cũng không biết à? Vẻ mặt Tô Thời Sơ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trầm xuống từng chút một. Nói rõ ràng, giọng cô không chút độ ấm. Tôi nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Thời Sơ, đừng nói lần này tôi không thành công. Cho dù tôi thật sự xâm phạm cô, hắn cũng sẽ không chút giận thay cô đâu. Đoàn Ngọc Trì nói xong, L-I-E-M liếm đôi môi khô máu, nở một cười tà ác. Hắn hạ giọng, nói với âm lượng chỉ có Tô Thời Sơ mới có thể nghe được. Có muốn thật sự thử xem không? Phương diện đó của tôi vẫn rất mạnh. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tô Thời Sơ lạnh lùng. Cô giơ tay lên, tiếng bạt tay giòn tan vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của Đoàn Ngọc Trì. Tô Thời Sơ đứng lên, vỗ vỗ tay, bình tĩnh lấy khăn tay từ trong túi ra, sau đó lau vết M, Á, U trên tay, đi tới bên cạnh Ân Dĩ Mặc. Ân Tổng, đã phiền anh phải dẫn tôi đến đây, chúng ta đi thôi. Giọng điệu của cô bình tĩnh lạ thường, nhưng Ân Dĩ Mặc vẫn nghe ra sự xa cách và lạnh lùng trong đó. Cô không hề trách anh đến một câu, nhưng câu nói lại tràn đầy chua xót. Ân Dĩ Mặc nhìn bóng dáng cô kề vai trước với anh, vẻ mặt của cô đầy bí ẩn, cảm xúc cũng không thể nào nhìn rõ. Anh vừa muốn mở miệng, nhưng vẫn cứng rắn ngậm lại. Trên đường về, xe cứ thế phóng nhanh trên đường, hai người không nói gì với nhau. Chính xác hơn mà nói, Tô Thời Sơ không còn nói một câu nào nữa, bầu không khí trong xe im lặng và buồn bã. Ân Dĩ Mặc chỉ cảm thấy khó thở nên sốt ruột cởi hai cúc áo sơ mi, lúc này mới cảm thấy mình có thể thở thoải mái. Chuyện của Đoàn Ngọc Trì, Ân Tổng có thể cho tôi thời gian suy nghĩ một chút không? Giọng nói của Tô Thời Sơ bất thình lình vang lên từ hàng ghế sau, vẫn lịch sự và xa cách khó tả. Mối quan hệ giữa hai người đột nhiên rơi vào tình trạng đóng băng. Ân Dĩ Mặc không lên tiếng, anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của cô, giữa hai hàng lông mày của anh liền trở nên u ám. Anh cầm vô lăng lái xe vô cùng vững vàng, nhưng lại không mở miệng, xem như là chấp nhận. Tối nay, hai người bọn họ im lặng bất thường. Về đến nhà, dì Phạm cũng vừa chuẩn bị xong bữa tối, dọn lên bàn ăn. Vì không để cho dì Phạm uổng phí công sức, Tô Thời Sơ qua loa ăn hai miếng, nói cảm ơn dì Phạm, sau đó lập tức trở về phòng, không nói một câu nào. Trơ mắt nhìn Tô Thời Sơ đi vào phòng, Ân Dĩ Mặc thu hồi ánh mắt thật sâu. Dì Phạm đứng ở trước bàn ăn, bất an nắm lấy tạp dề trên người, do dự nhiều lần, vẫn nhịn không được mở miệng. Thiếu gia, có phải cậu cãi nhau với phu nhân không? Ân Dĩ Mặc không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm phu nhân vẫn là một đứa trẻ con, tuy rằng nhất thời giận dỗi, nhưng trong lòng người nhất định là có thiếu gia. Tôi tin cậu chỉ cần nói mấy câu là có thể dỗ dành cô ấy. Mặc dù dì Phạm không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, nhưng dù sao dì ta cũng đoán được, 8-9 phần là có liên quan đến cô Tống kia. Nhưng mà, dì ấy vẫn hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc bên nhau. Cách chương.